Thái cổ cuồng ma, chương 1100, sinh mệnh chi thủy, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đang chờ ta, chấm, Tần Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp nghi ngờ nói. Chờ ta làm gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng Quỷ phân nửa bên phải trên mặt bắp thịt vừa kéo, thầm nghĩ ai biết hắn chờ ngươi làm gì, trầm ngâm chốc lát, Hướng Quỷ lắc đầu một cái, đạo. Cụ thể ta không biết, Tần Vũ cau mày trầm tư cẩn thận nhớ lại, một lát sau Tần Vũ sắc mặt dần dần trở nên quái dị, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình rời đi lúc hình như là cùng đồng tử nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ còn nhớ, nói là để cho đồng tử thay mặt chính mình hướng hắn sơn hồn ra ra dấu hỏi, có rảnh rỗi lại đi viếng thăm hắn. Nói thật ra, lúc ấy sở dĩ nói ra những lời này, nhưng thật ra là Tần Vũ cố ý tạo nên, hắn nhìn ra kia đồng tử ở Thánh Sơn tổ địa thân phận hẳn không phàm, mà đương thời ở cảm ngộ sơn hồn lúc từng nghe đến đồng tử hô qua sơn hồn ra ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Tần Vũ cố ý kéo ra sơn hồn, tới làm xáo trộn đồng tử, để cho bọn họ buông tha truy kích, nếu không, bằng vào lúc ấy tình huống, sợ rằng tất cả mọi người đều phải chết ở ngọn Thánh Sơn kia tổ địa. Mà sự thật cùng Tần Vũ suy nghĩ như thế, câu nói kia thật hữu dụng, những thứ kia chiếm cứ ở Thánh Sơn tổ địa hung thú cũng không đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, Tần Vũ đã sớm quên Thánh Sơn tổ địa chuyện, không nghĩ tới Hướng Quỷ hôm nay tới đây, lại nói kia đồng tử đang chờ mình. Cái này làm cho Tần Vũ rất là ngạc nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Tần Vũ là lâm vào trong trầm tư, hắn phiết mắt Hướng Quỷ, trong lòng bắt đầu tính toán Hướng Quỷ ý đồ đứng lên. Lúc trước Hướng Quỷ tiến vào Thánh Sơn tổ địa thì hẳn là mang theo nào đó mục đích, hơn nữa, nơi đó rất có thể là kia cổ tịch Nhiếp Vô Trần sở tiêu thưởng thức nơi, cho nên, lúc ấy Tần Vũ liền suy đoán Thánh Sơn tổ địa hẳn hàm chứa nào đó bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lúc ấy như vậy nguy cơ dưới tình huống còn không có bỏ đi, Hướng Quỷ tiếp tục tìm tòi tâm, có thể thấy, nơi đó bí mật sợ rằng cực kỳ phi phàm. Mà lần này, Hướng Quỷ chạy tới giúp kia đồng tử truyền lời, chỉ sợ hắn mục đích không chỉ có nhưng mà truyền thuyết đơn giản như vậy, tuyệt đối có nghĩ tưởng cùng mình tiếp tục tiến vào Thánh Sơn tổ địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm cho Tần Vũ càng hiếu kỳ hơn ngọn Thánh Sơn kia tổ địa đến cùng có gì bí mật. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Tần Vũ nhìn chằm chằm Hướng Quỷ cười khổ nói. Đa tạ Hướng sư huynh. Ban đầu có thể từ nơi đó nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh, cho nên nơi đó ta sẽ không ở đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này nửa thật nửa giả, ý đồ dò xét. gocchuyenaudio.com. Hướng Quỷ trước khi tới liền muốn qua Tần Vũ sẽ nói như vậy, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Vũ, đạo. Lý sư đệ, cái này hoặc giả đối với ngươi mà nói là cái cơ hội. Hơn nữa, từ lần trước kia đồng tử bỏ qua cho chúng ta tới nhìn, một mực chờ đợi ngươi đi Thánh Sơn tổ địa, từ lời hắn bên trong chẳng những không nghe ra đối với ngươi có địch ý, phản mà đối với ngươi rất thân thiện, một khi kia đồng tử đối với ngươi thân thiện lời nói, có lẽ ngươi sẽ trở thành vô số năm qua thứ nhất tiến vào Thánh Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ địa ngươi, Hướng Quỷ trầm thấp nói. Tần Vũ mắt nhìn Hướng Quỷ, như cũ không hề bị lay động, lắc lắc đầu nói. Hướng sư huynh, ta đối với ngọn Thánh Sơn kia tổ địa còn thật không có ý kiến gì, lần trước ta là mưu lợi mới tránh thoát một kiếp, cho nên tuyệt sẽ không lại tiến vào ngọn Thánh Sơn kia tổ địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng Quỷ cũng không có bất kỳ khí thỏa, tiếp tục nói. Lý sư đệ, không biết đúng hay không nghe nói qua sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy, ngược lại có nghe nói qua sinh mệnh chi thủ. Tần Vũ lơ ngơ nhìn Hướng Quỷ, mặt đầy không hiểu, nhưng nội tâm quả thật ầm ầm rung một cái, hắn nhớ luyện chế đệ nhị bản tôn chủ yếu trong tài liệu liền có sinh mệnh chi thủy. Hướng Quỷ dưới mặt nạ má trái co quắp chậm rãi nói. Lý sư đệ, kia sinh mệnh chi thủy được xưng thiên địa vận hành căn nguyên, là hỗn độn bổn nguyên lực lượng, nếu có thể có được một giọt sinh mệnh chi thủy, có thể đem sinh mệnh chi thủy luyện hóa, dung nhập vào tự thân trong nhục thể, có thể nhường cho thể xác sinh cơ sinh sôi không ngừng, như vậy vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thiên địa hiếm thấy, coi như 3.000 đạo trời cũng không có bao nhiêu. Sinh sôi không ngừng, sinh mệnh chi thủy, hướng sư huynh đùa, nếu như ngọn thánh sơn kia tổ địa thật có sinh mệnh chi thủy, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta chứ. Lại nói, coi như nơi đó có tất nhiên cũng bị thánh sơn tổ địa hung thú coi là chân bảo, không thể nào biết để cho chúng ta chấm mút, có vài thứ tuy tốt nhưng không. Mệnh cầm, càng không mệnh dùng a, Tần Vũ lắc đầu cười khổ, mà tâm lý đúng là rơi vào trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như thánh sơn tổ địa thật có sinh mệnh chi thủy, nơi đó hắn là tất nhiên muốn đi một chuyến. Thấy Tần Vũ như cũ không hề bị lay động, Hướng Quỳ có chút ngồi không yên, hắn thấp giọng nói. Lý sư đệ có chỗ không biết, thánh sơn tổ địa những thú dữ kia chủng tộc cũng không phải là chân chính thánh sơn tổ địa chủ nhân, bọn họ chẳng qua chỉ là thiên địa phá toái hậu chiếm đoạt thánh sơn tổ địa, cho nên, bọn họ không biết thánh sơn tổ. Đất bí mật, lo lắng Tần Vũ như cũ không hề bị lay động, Hướng Quỳ lại nói. Mà cho nên ta biết, là từ Nhiếp Vô Trần tiền bối thủ chát chúng phải ra, hơn nữa, từ Nhiếp Vô Trần tiền bối ghi lại đến xem, kia sinh mệnh chi thủy ở vào thánh sơn tổ địa một cái trong bí cảnh, muốn tiến vào bí cảnh yêu cầu đặc định phương pháp, cho nên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều chút hung thú căn bản không có thể có thể vào, kia sinh mệnh chi thủy tuyệt đối vẫn còn ở thánh sơn tổ địa bên trong. Quả nhiên, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tâm lý thầm nói, cái kia lúc đã cảm thấy Hướng Quỳ cho hắn cổ tịch cũng không phải là hoàn chỉnh, rất có thể có Nhiếp Vô Trần du lịch qua ghi lại, lúc này xem ra, đúng như này. Mà ngọn thánh sơn kia tổ địa chỉ sợ là Nhiếp Vô Trần thủ chát bên trong ghi lại một người trong đó đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trong lòng không khỏi động tâm, ngược lại không phải là đối với Thánh Sơn tổ địa, mà là đối với Hướng Quỳ nắm giữ Nhiếp Vô Trần thủ chát bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu như Thánh Sơn tổ địa như vậy nơi. Về phần Hướng Quỳ phía sau nói yêu cầu đặc định phương pháp mới có thể đi vào kia có sinh mệnh chi thủy bí cảnh, cái này còn có cần nghiên cứu thêm cứu, dù sao, Hướng Quỳ có thể là cố ý tạo nên, là tự nói với mình, chỉ có hắn Hướng Quỳ mới biết tiến vào nơi đó phương pháp. Đa tạ Hướng sư huynh báo cho biết, việc cần kíp trước mắt ta muốn làm đệ tử thi đấu làm chuẩn bị, hơn nữa ta nghe nói còn có mấy mười năm lại phải tạo hóa chi địa, cho nên, chờ tạo hóa chi địa sau ta sẽ suy nghĩ thêm tiến vào bên trong. Tần Vũ ôm quyền nói, đang nói lúc Tần Vũ dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào Hướng Quỳ đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mát, còn chờ tạo hóa chi địa, nếu không ở tạo hóa chi địa trước tiến vào, hắn cần gì phải mạo hiểm như vậy? Hướng Quỳ trong lòng thầm mắng, nếu không phải là kia đồng tử, hắn thật đúng là không muốn chờ Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai Lý sư đệ cũng từng nghe nói tạo hóa chi địa, thật không dám giấu giếm, ta chính là nghĩ tưởng thừa dịp tạo hóa chi địa trước tiến vào bên trong, ngọn thánh sơn kia tổ địa trong có đại tạo hóa, nếu như chúng ta có thể có được sinh mệnh chi thủy, có lẽ lấy được tiến vào tạo hóa chi địa tỷ lệ lớn hơn. Hướng Quỳ trầm thấp nói. Hướng Quỳ sau khi nói xong, nhìn Tần Vũ trầm tư, hắn đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Được Lý sư đệ, thánh sơn tổ địa chuyện chính là như vậy, nếu như Lý sư đệ cố ý ngay tại đệ tử thi đấu sau truyền âm phù liên lạc ta, ta sẽ tùy thời cung kính chờ đợi Lý sư đệ cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Hướng Quỳ đứng dậy liền rời đi sân nhỏ. Nhìn Hướng Quỳ rời đi bóng lưng, Tần Vũ thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn vốn định còn bộ một bộ Hướng Quỳ lời nói, lại không nghĩ rằng trực tiếp đi, liên tưởng trước Hướng Quỳ cấp bách, Tần Vũ trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.